Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, 19 thuấn di chính là lập thân chi bản. Trong, phi lôi thần chi thuật cùng thuấn di, cùng thuộc về với chuyển vị kỹ năng, mà Minato trừ phi lôi thần chi thuật, lại càng nó lấy tốc độ phản ứng ra tên, nhưng là Ruri. Mỗi lần sử dụng xong thuấn di đều phải tại chỗ kéo dài như vậy mấy phần một trong giây. Chú ý này là tốc độ phản ứng quá chậm nguyên nhân. Ngoài ra nói chính là Ruri đối chiến trận khống chế năng lực không mạnh. Mà đối với chiến trường khống chế một điểm này, Minato cùng Kakashi xem như người xuất sắc. Nhưng là Minato gặp phải là Obito cùng cửu vĩ. Kakashi luôn đụng phải không theo lẽ thường xuất bài ra hòa. Cùng cấp bậc đối thủ, rất khó tìm có thể thắng bọn họ hai thầy trò. Kakashi tới trước cho Ruri làm một làm mẫu đi. Minato trong tay cầm lấy một cái duy băng, đưa cho Ruri. Làm gì vậy dùng? Ruri nhìn xem trong tay vải đen, che kín con mắt, người có thể đủ vòng qua chướng ngại, tránh bẫy dập, tránh thoát ám khí. Từ nơi này đến đối diện sao? Sân huấn luyện trên. Bày trên cái cọc gỗ loại này chướng ngại vật, còn tạo ra bẫy hố. Minato càng là lấy ra liên tiếp phi tiêu cùng phi tiêu. Ruri lông mày giật mình. Không thể. Minato nhìn về phía Kakashi. Kakashi cuối cùng xem một lần chướng ngại vật cùng bẫy dập vị trí. Sau đó đưa tay đem chính mình hộ ngạch kéo dưới. Nguyên bản thắt ở cái trán trên hộ ngạch kéo sau đó vừa vặn che kín hai mắt. Bắt đầu. Minato một tiếng lệnh dưới. Kakashi, vèo thoáng cái chui ra đi. Kia tư thế, động tác kia, hoàn toàn không giống như là che kín con mắt. Kakashi tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn là tại chạy nước rút. Đầu tiên nghênh đón là một đứng hàng cái cọc gỗ. Kakashi sử dụng ra trong truyền thuyết tả hữu hoành nhảy thuật tiến tới. Dễ dàng vòng qua mỗi một cái cọc gỗ. Oa, lợi hại. Ruri không kìm lòng được lấy ra một đóa hoa hướng dương. Từ từ cắn hạt dưa. Người nơi nào đến hoa hướng dương. Bên cạnh Obito chỉ thấy Ruri tay khẽ vung. Sau đó trong tay là hơn một dạng quà vặt. Trong kho hàng tồn. Sau đó Ruri bắt đầu cho mọi người phân quà vặt. Mà Minato cái này thời gian cũng bắt đầu ném ám khí. Phi tiêu cùng Shuriken một nhánh bắn về phía Kakashi. Nhưng mà Kakashi lại nghe âm thanh biết vị trí từng cái né tránh. Oa, bốn người, Ruri, Kosai, Obito, Jin, đều cầm lấy một đóa hoa hướng dương. Một bên cắn hạt dưa một bên nhìn Kakashi biểu diễn. Kakashi rất dễ dàng đến sân huấn luyện bên kia. Cách lấy rất xa cũng nghe được oa kêu lên. Hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng. Nhưng là khi hắn quay đầu một khắc kia các ngươi. Trừ Minato, bốn người khác đều đang tại đương cắn hạt dưa quần chúng. Phốc, một cái máu bầm không có ngăn chặn. Minato giờ khóc giờ cười nhìn xem đám này cắn hạt dưa quần chúng. Đoạt lấy Ruri trong tay hoa hướng dương. Đến, ngươi thử xem, nhìn thấy Minato trong tay mài đến sắc bén phi tiêu. Ruri cả người cũng không tốt. Khác, đừng, đi. Ta sợ các ngươi đợi một hồi phải đem ta nhấc trở về. Ruri không nghi ngờ chút nào. Đợi một hồi chính mình sẽ toàn thân châm đầy ám khí. Giống như chỉ nhím một dạng té xuống đất. Máu tươi chảy ra. Thuận theo mặt đất lưu lấy một dòng sông nhỏ. Hình ảnh cảm giác quá mạnh. Thật là đáng sợ. Chỉ là cho ngươi thử lấy trí nhớ thoáng cái chiến trường. Nghe âm thanh biết vị trí huấn luyện sau đó lại tiến hành. Minato đem ám khí đều thu lại. Hồ tương đương như vậy còn tạm được. Ruri cầm vải đen che lại chính mình con mắt. Sau đó thử lấy đi về phía trước. Hai tay hư sờ. Từng bước từ từ mầy mò tiến tới. Quá chậm đi. Obito đều cảm thấy như vậy. Kakashi cũng đi tới. Nhìn thấy Ruri như vậy tốc độ cũng cảm thấy không ổn. Vì vậy nói. Ừ. Obito ngươi tới cái hào hỏa cầu chi thuật đi. Ha, Obito mặt đầy kinh ngạc nhìn một chút Kakashi, lại nhìn một chút Minato, thả vào Ruri phía sau một điểm, nhượng hắn cảm nhận được nhiệt lượng là được. Minato cũng tán thành cái phương pháp này. Ồ, Obito minh bạch. Sau đó hướng lấy Ruri hô to một tiếng. Hào hỏa cầu tới nha. À, Obito hướng bên cạnh chạm hai bước. Hai tay thật nhanh kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hô, hỏa cầu xuất hiện. Ngọn lửa cháy mạnh ở phía trên sôi trào. Ruri chỉ cảm giác một cổ nóng bỏng đánh thẳng sau lưng. Mặc dù Obito khống chế lấy hào hỏa cầu chi thuật không có trực tiếp công kích Ruri, mà là duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là kia cổ nóng bỏng cùng chí mạng cảm giác cũng không phải nghỉ. Ta lần áo, Ruri thô tục đều bão xuất hiện, sau đó thật nhanh đi phía trước. Tê, mấy người nghe lấy đều cảm thấy đau a. Cái cọc gỗ thiếu một chút không có bị đụng gãy. A, chấm ngoặc kép. Ruri bưng bít đầu ngã xuống đất. Obito dừng lại nhẫn thuật. Mọi người lập tức vây đi qua. Không việc gì chứ? Jin nhỏ giọng hỏi. Cô sai lấy ra Ruri tay. Nhìn thấy Ruri cái trán trên bọc lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng có thời không gian nhẫn thuật. Nhưng vẫn là phải dùng cặp chân chạy. Chấm ngoặc kép. Kakashi trong giọng nói tràn đầy tiếc cho. Nếu là hắn sẽ thời không gian nhẫn thuật. Coi như ngu dốt trên con mắt cũng có thể đánh 10 Obito. Một bên Obito đột nhiên cảm thấy một cổ ác ý. Cầm thảo. Đau cứt bản vương. Chấm ngoặc kép. Ruri đem bịt mắt vải đen ném tới trên đất. Ôm đầu không buông tay. Nước mắt đều trực tiếp đau đến bão xuất hiện. Không việc gì đi. Đều đụng khóc. Chấm ngoặc kép. Cô sai cũng rất bất đắc dĩ a. Thế nào nước mắt đều rớt xuống. Đây là đụng ngốc. Obito nhỏ giọng hỏi Jin. Lớn như vậy người còn khóc mũi thật tốt sao? Không biết rõ ai. Chấm ngoặc kép. Jin cũng rất ngạc nhiên bộ dáng. Minato cùng Kakashi trực tiếp liền không nói gì. Sự thật trên. Cho tới bây giờ Minato đều còn không phân biệt được Ruri rốt cuộc là loại cái dạng gì tính cách. Có thể là nhân cách phân liệt cũng khó nói. Đặc biệt sao? Ruri có thể nói chính mình cho mình đụng mông quyển sao? Chợt thoáng cái nước mắt liền bão. Dừng đều không ngừng được. Tay trái phủi đi hai dưới. Ruri lấy ra một chai Minato phi thường nhìn quen mắt đồ vật. Hoàng kim sữa dê. Ừng ực tương đương mấy ngụm uống xuống đi. Ruri cái chán trên đóng gói một mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đem chai không ném một bên. Ruri nâng chán đứng lên. Thật là đau a. Cái này nhìn xuống đi lên bình thường nhiều. Lại là khóc nhè lại là bú sữa mẹ. Ồ tương đương Obito đầu đi khinh bỉ nhãn thần. Vừa vặn người nào phóng hỏa. Là ngươi đi. Ruri nhận đúng Obito. Ai? Có thể là Kakashi thả a. Obito vội vàng từ chối. Kakashi chính là nhàn nhạt nói một câu. Vừa vặn cái kia nhẫn thuật là hào hỏa cầu chi thuật. Hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha nhất tộc rất ra tên cơ sở hỏa độn nhẫn thuật. Cho nên sự thật đã rất rõ ràng. Hung thủ chính là Uchiha Obito. Ta ngươi chơi đùa nhảy lầu trò chơi có được hay không? Ruri trên mặt mang theo ác ma mỉm cười. Móng vuốt dựng trên Obito bả vai. Obito kinh hoàng nhìn một chút bả vai trên móng vuốt. Có nhìn một chút Ruri quỷ dị kia cười. Không nên a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.